Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, Phúc Lợi. Gõ mở tổng giám đốc văn phòng cửa, Diệp Thiên sải bước đi vào, nhìn vẻ mặt cao lạnh tư thái đá lạnh phía trên nữ thần nhan như tuyết. Diệp Thiên trên mặt hiện ra một vệt thần thần bí bí ý cười. Nhan như tuyết bị hắn nhìn đến có chút mất tự nhiên. Hò nhẹ một tiếng, che giấu quẫn cảnh, trong tay cầm một cây kim lỗ thăm dò. Lạnh giọng hỏi, cha được thế nào? Diệp Thiên im lặng bĩu môi. Hắn còn tưởng rằng Nhan như tuyết muốn truy cứu chính mình đả thương Khương Hùng sự tình. Không nghĩ tới Nhan như tuyết hỏi được lại là lỗ kim thăm dò điều tra tình huống. Ta chỉ là cái nho nhỏ thiếp. Thân bảo tiêu A, chỉ phụ trách bảo hộ ngươi cá nhân an toàn. Diệp Thiên rất hủy khuất híp mắt, ngắm nghía Nhan như tuyết khuynh thành tuyệt diễm xinh đẹp dung nhan. Ngươi có thể đem ta xem như bảo tiêu, cũng có thể đem ta xem như bằng hữu, thậm chí có thể đem ta xem như trên giường đồng bọn. Nhưng ngươi không thể đem ta xem như thần thám Diệp Thiên. Ta biết mình tư duy kín đáo. Am hiểu các loại phân tích suy luận, thấy rõ, nhìn rõ mọi việc, chỉ là ta thật không muốn làm thần thám A. Điều tra án kiện loại sự tình này, ngươi vẫn là mời chuyên nghiệp trinh sát đi. Cứ việc Diệp Thiên đã theo Nhan Đào chỗ đó ép hỏi ra. Tại Nhan như tuyết trong văn phòng lắp đặt giám sát người. Cũng là Nhan Hoa Sinh, nhưng vừa nhìn thấy Nhan như tuyết băng lãnh vô tình khuôn mặt. Hắn thì không muốn đem tình hình thực tế nói ra, dự định để Nhan như tuyết lại như ngồi bàn trông mấy ngày. Nhan như tuyết một bộ đã tính trước bộ dáng, mở ra hợp đồng, ném cho Diệp Thiên. Diệp Thiên nhìn đến trên hiệp ước, thứ 7 điều bị Nhan như tuyết dùng đỏ bút vẽ phác thảo đi ra. Đại khái ý là, bảo tiêu muốn vô điều kiện bài trừ hết thảy sẽ đối với cố chủ tạo thành uy hiếp quấy nhiễu. Ngươi muốn là trái với điều ước lời nói. Nhan như tuyết ý vị thâm trường nói nửa câu lời nói. Nhìn về phía Diệp Thiên trong đôi mắt ẩn chứa nắm vững thắng lợi cảm giác ưu việt. Xem hết thứ 7 điều hợp đồng. Diệp Thiên nhất thời giống nhụt chỉ bóng cao su giống như. Một mặt buồn khổ thần sắc. Đem hợp đồng trả lại Nhan như tuyết. Vẻ mặt cầu xin đem tự mình biết tình hình thực tế chuyển cáo cho Nhan như tuyết. Buổi sáng Nhan Đào bị Diệp Thiên đánh nhau nằm viện sự tình. Nhan như tuyết căn bản không biết. Nghe được Diệp Thiên nói xong tiền căn hậu quả. Nhan như tuyết đại mi nhíu chặt. Nhớ tới Diệp Thiên khủng bố tàn nhẫn thân thủ. Liền vội vàng hỏi. Hắn sẽ không chết à? Theo liên hệ máu mủ tới giảng. Nhan Đào là Nhan như tuyết đường ca, muốn là Nhan Đào thật bị Diệp Thiên đánh chết, nàng cũng không tiện cùng phụ thân Nhan Hoa Long bàn giao. Dù sao đều là người một nhà, Diệp Thiên lắc đầu, lăn lộn như vô sự nói, ta chỉ là đánh gãy trên người hắn hơn 70 chỗ xương cốt. Ra tay rất nhẹ, khẳng định không chết, Nhan như tuyết, a, một tiếng kinh hô. Tay trắng che miệng, đứng người lên, mặt mũi tràn đầy kinh khủng nhìn qua Diệp Thiên, quy mô hùng vĩ đầy đặn chi vật kịch liệt phập phồng. Đánh gãy hơn 70 chỗ xương cốt còn tính là ra tay rất nhẹ. Ngắn ngủi thất thần về sau, Nhan như tuyết chỉ nói hai chữ, ác ma, đối với Nhan như tuyết đánh giá, Diệp Thiên cũng xem thường, ngữ khí bình tĩnh ôn hòa nói. Cha con bọn họ tại ngươi từ bên trong hạ thuốc lúc. Cũng không phải cái gì chính nhân quân tử. Ngươi nhân từ đối với địch nhân. Sẽ chỉ làm địch nhân làm trầm trọng thêm. Cảm thấy ngươi dễ khi dễ. Đừng ngốc khác ngây thơ. Làm ngươi cùng Nhan Hoa Sinh trở thành đối thủ cạnh tranh một khắc này. Giữa các ngươi, chỉ có một cái có thể còn sống sót. Trời không có hai mặt trời đạo lý. Ta không muốn nói thêm, ta chỉ muốn nói cho ngươi, nếu như ngươi thật quyết định muốn một mực trưởng khống Khuynh Thành tập đoàn. như vậy ngươi thì cần phải đem cái này hai cha con. Xoạt xoạt, đây chính là tàn khốc đấu tranh, chỉ lấy thành bại luận anh hùng. Cái gì đạo đức, quy củ, hết thảy đều mẹ hắn gặp quỷ đi thôi. Ngươi đến tột cùng là ai? Nhan Như Tuyết vô pháp tưởng tượng, một cái bất cần đời, háo sắc vụn vặt thanh niên, có thể nói ra như thế sát phạt quyết đoán lời nói. Bảo Tiêu, Diệp Thiên lại bổ sung một câu, người thiếp thân Bảo Tiêu. Nhan Như Tuyết có chút không cam tâm, truy vấn một câu, ta nói là ngươi trước kia. Nàng lời còn chưa dứt, liền bị Diệp Thiên không chút khách khí đánh gãy. Tuyệt đối không nên nỗ lực hiểu ta quá khứ. Ta sợ ngươi hội nhịn không được yêu mến ta. Đời này không phải ta không gả. Lúc này Diệp Thiên lại hoán đổi thành không biết xấu hổ hình thức. Nhan Như Tuyết ổn định tâm thần, cất tiếng nói, thực ta sớm cái kia nghĩ đến, cũng chỉ có Nhan Hoa Sinh mới sẽ làm ra loại sự tình này. Ta muốn nghe đến trong lòng ngươi lời. Nói, Diệp Thiên nghiêm mặt nói, thân thể mềm mại run lên, như bị sét đánh. Nhan Như Tuyết xoa chính mình thái dương huyệt, chán nản ngồi xuống, mặt lộ vẻ vẻ mệt mỏi, do dự, ta, Diệp Thiên hướng Nhan Như Tuyết tới gần mấy bước, hai tay chống đỡ ở trên bàn làm việc, trên thân hơi hơi hướng về phía trước nghiêng, ở trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú lên Nhan Như Tuyết tinh xảo khuôn mặt, trầm giọng nói, ngươi tại ở nước ngoài du học, thể hiện ra kinh tài tuyệt diễm thương nghiệp tài hoa, cự tuyệt phú uôn tài chính kẻ có thế lực nhóm lương cao mướn. Trở về Hoa Hạ Giang Thành, theo phụ thân ngươi trên tay tiếp nhận Khuynh Thành tập đoàn cái này cục diện rối rắm. Thụ mệnh tại nguy nan ở giữa, ngăn cơn sóng dữ tại đã đổ. Nhan Đào sau khi tốt nghiệp đại học liền tiến vào Khuynh Thành tập đoàn. Theo lý thuyết đều là người nhà họ Nhan, đều cần phải vì Khuynh Thành tập đoàn quật khởi mà nỗ lực. Thế nhưng là Nhan Đào lại cả ngày ngồi ăn rồi chờ chết. Ngươi nhậm chức lúc, Khuynh Thành tập đoàn gần như phá sản. Tại ngươi nỗ lực dưới, chỉ dùng thời gian nửa năm, Khuynh Thành tập đoàn bắt đầu từng bước chuyển biến tốt đẹp. Thế nhưng là lúc này thời điểm Nhan Hoa Sinh hết hạn tù phóng thích ra ngục, hắn lại muốn tranh với ngươi đoạt Khuynh Thành tập đoàn đại quyền. Hắn có tư cách này cùng lực lượng sao? Hắn đơn giản chỉ là ngươi trưởng bối mà thôi. Một cái đối Khuynh Thành tập đoàn không có làm ra cái gì cống hiến sâu mọt. Ngươi bận tâm thân tình, để hắn trở thành phó tổng giám đốc, mà hắn chẳng những không biết cảm ơn, ngược lại kéo bè kết phái, khắp nơi cùng ngươi khó xử. Muốn đưa ngươi vào chỗ chết, ngươi lui một bước, hắn thì tiến ba bước, đem ngươi hướng tuyệt lộ bước. Đừng nói, Nhan Như Tuyết hai mắt ửng đỏ, khàn giọng cầu khẩn nói. Diệp Thiên sắc mặt bình tĩnh như thường, trong giọng nói mang theo leng keng có sức lực thế. Ngươi không thể lại nhượng bộ, ngươi nguyện ý để mẫu thân ngươi trên trời có linh thiêng cảm thấy bất an sao? Ngươi muốn cho tâm huyết của mình trôi theo nước chảy sao? Ngươi muốn nhìn cha con bọn họ ngồi phía trên về sau, đem ngươi một nhà đẩy vào tuyệt cảnh sao? Nếu như ngươi không muốn nhìn thấy hết thảy biến thành sự thật, như vậy từ giờ trở đi, ngươi thì cần phải quyết tâm tàn nhẫn, tuyệt địa phản kích, mà không phải một vị lùi bước. Nhan Như Tuyết rốt cục chậm rãi nắm chặt quyền đầu, trọng trọng gật đầu, ta mới là nghe lời bé ngoan. Diệp Thiên không tim không phổi cười rộ lên. Nhan Như Tuyết hận không thể huy quyền đánh nổ Diệp Thiên càn rỡ đắc ý vẻ mặt vui cười. Hôm nay sau khi tan việc, ngươi cùng ta về nhà ở. Một lát sau, Nhan Như Tuyết mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, nhỏ giọng nói. Diệp Thiên liên tục gật đầu. Ta đã sớm chờ mong lấy ngươi câu nói này. Ta theo ngươi về nhà ở, có hay không phúc lợi a? Nói thí dụ như làm ấm giường bồi ngủ, hoặc là giải quyết vấn đề sinh lý cái gì. Mấy phút trước còn một mặt nghiêm túc Diệp Thiên, lúc này triệt để biến thành đầu đường vô lại lưu manh. Nhan Như Tuyết thực sự không biết Diệp Thiên Chánh Thức gương mặt đến tột cùng là cái gì một bộ. Nhưng nghĩ lại, hắn cùng ta chỉ có 1 năm hợp đồng. Hợp đồng đến kỳ sau thì mỗi người đi một ngả. Hắn chân thực gương mặt như thế nào? Không quan hệ với ta. Nghĩ được như vậy, Nhan Như Tuyết không khỏi khuôn mặt đỏ bừng. Trái tim giống như hươu chạy. Người tuyệt đối không nên đối với ta có bất kỳ ý đồ. Ta người này thủ thân như ngọc, chắc chắn sẽ không bị người mỹ nhân kế làm cho mê hoặc. Diệp Thiên trịnh trọng sự tình nói, nếu như không có việc gì lời nói, ta đi ra ngoài trước, đợi tại bên cạnh ngươi, ta đều nhanh muốn bị đông cứng. Nhan Như Tuyết phẫn nộ chừng lấy Diệp Thiên, mắt thấy Nhan Như Tuyết lại muốn bão nổi. Diệp Thiên căn cứ hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt nguyên tắc, lập tức bỏ trốn mất dạng, trong mồm chó nhà không ra ngà voi. Nhan Như Tuyết sụ mặt, lầm bầm một câu, sau một khắc, từ bên ngoài truyền đến Diệp Thiên uể oải thanh âm, miệng ta bên trong nếu có thể phun ra ngà voi, ta con mẹ nó đã sớm bán ngà voi phát đại tài đi. Người nào còn nguyện ý làm ngươi bảo tiêu? Cát, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.